vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 42, có phải anh thiếu phụ nữ hay không? Góc truyện audio.com. Mạc Thiên Kình, gì thế? Câu nói của Xính Đình chưa dứt đã bị anh điên cuồng hôn chặn lại, kế tiếp chính là một cái hôn sâu, cho đến khi cô sắp không thể hít thở, lúc này mới buông cô ra. Xính Đình thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình chưa thỏa mãn dục vọng, tính khi vừa dịu lại, lại một lần nữa bốc cháy mắng to. Mạc Thiên Kình, có phải anh thiếu phụ nữ đến như vậy hay không, vì cái gì mà cứ phải? Xính Đình vẫn chưa nói hết lại bị Mạc Thiên Kình hôn cho đến khi cô choáng váng mới buông cô ra. Nhớ, đừng kêu anh đi tìm phụ nữ nữa, nếu không em sẽ không thể đến phi trường nữa đâu. Người phụ nữ ngốc này, người ta còn ước gì người đàn ông của mình mạnh mẽ một chút, như vậy mới có thể hạnh phúc, còn cô thì ngược lại, cứ nhiên ghét bỏ anh, thật là đáng đánh đòn. Xính Đình lập tức dừng lại, không thể không thừa nhận công phu uy hiếp của người này rất lợi hại. Không phải dự tính cứ tạm thời thừa nhận sao? Ok, cô có thể thừa nhận tạm thời, cô sẽ ngoan ngoãn, đợi sau khi cô rời đi, xem cô còn có thể nhờ anh hay không, nhất định sẽ cô sẽ quên sạch anh không còn một mống, cái chó má gì mà hứa hôn từ nhỏ, cái gì mà thượng tướng thì sao? Tôi biết rồi, Mạc Thiên Kình, tôi có thể đi được chưa? Xính Đình kềm nén tức giận, theo ý của anh hỏi, Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, vẫn như cũ không buông tay. Xính Đình vốn đang kềm nén lửa giận lại muốn bùng lên. Anh đưa em đến phi trường. Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng nói, tay ôm lấy hông của cô thân mật khiến Xính Đình muốn tát một cái quật chết anh. Hai người chỉ là quen biết nửa tháng rồi đưa nhau lên giường, mà bây giờ như vậy tính là cái gì? Người yêu, chó má, cô mới không cần trở thành người yêu của anh. Chỉ có điều vừa mới được dạy dỗ, Xính Đình chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng. Không phải là đưa đến phi trường sao? Cô nhịn, đến phi trường sẽ rất nghe nhời khỏi anh, sau đó cô cũng không còn bị anh ép buộc nữa. Nản lòng, nản chí đi theo Mạc Thiên Kình ra khỏi biệt thự, điện thoại di động kêu lên. Alo, cảnh sát trưởng, câu đi, Xính Đình vốn định kêu câu đi, ai biết Mạc Thiên Kình vừa nghe thấy cô kêu cơ đi thì lông mày cũng nhíu lại, chua xót nhìn cô chằm chằm, làm hại cô khẩn trương muốn chết. Đội trưởng Ngọc đã tới chưa, máy bay sẽ lập tức cất cánh. Giọng nói của câu đi ở bên kia rất nóng nảy, cũng đã 8 giờ 50 phút rồi, Ngọc Xính Đình vẫn còn chưa tới. Xính Đình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, má ơi, 50 phút rồi, cô tới không kịp. Câu đi, anh chờ tôi lập tức tới đây. Giọng nói của Xính Đình rất nóng nảy, Mạc Thiên Kình đã đi ra mở chiếc xe thể thao cao cấp hiệu SKC của Xính Đình, cầm chìa khóa trong tay cô, Xính Đình cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc anh một cái, ngồi lên xe. Mạc Thiên Kình nịt chặt dây an toàn cho cô, sau đó dặn dò. Ngồi cho vững vào, vừa dứt lời, chiếc xe thể thao. Vèo, chạy đi tốc độ nhanh khiến Xính Đình nhét lên một tiếng, câu đi ở một chỗ khác bị tiếng thét chói tai chấn động màng nhĩ cầm điện thoại di động cách xa ra. Mạc Thiên Kình, anh đang làm gì? Cái này giống như là đua xe, đây quả thực là liều mạng đi, cô tự nhận tài lái xe của mình đã là hạng nhất, không ngờ người này cư nhiên lại điên cuồng đua xe giống như không muốn sống vậy. 8 phút sau, xe thuận lợi chạy tới phi trường, vốn lộ trình phải mất 25 phút nhưng Mạc Thiên Kình 8 phút đã chạy tới rồi. Đội trưởng Ngọc, góc truyện audio.com, Xính Đình còn chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp mắng, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của câu đi, trầm thấp mê người. Cảnh sát trưởng câu đi, vẻ mặt Xính Đình lập tức tươi tỉnh đi ra khỏi xe, trên mặt tất cả đều lạo cười, Mạc Thiên Kình mím môi rất không hài lòng, đi tới ôm bả vê Xính Đình. Xin chào, tôi là Mạc Thiên Kình, làm phiền anh chăm sóc cho người phụ nữ của tôi thật tốt. Khách chương.